Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 351. Xin chào ORMVN, chào Michael Nguyễn, chào Sư Thúc Tổ, chào Quý Văn, chào Cân Lê, Văn Tạ, Thanh Long, Trương Đức Nhân. Hôm nay sớm hơn thôi chứ còn rất muốn một hôm đi ngủ sớm nên lại đọc sớm. Chắc là không được hai tập, không được hai tập mọi người. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like ủng hộ Phong nha, và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này, đặc biệt là giúp Phong một đăng ký kênh để sớm nhất có thể lên được con số 80.000 thôi. Ước mơ lên 80.000 chứ. Hiện tại được 75.000 rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ và chia sẻ giúp Phong. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Anh em có câu hỏi gì thì anh em có thể comment ở trong cái khung chat nhé. Khi đọc xong tập thì mình có thể trả lời mọi người được. Bởi vì cái đoạn giao lưu lúc đầu nó chỉ rất là ngắn thôi, anh em cũng không kịp vào. Yêu Tôn, tập 351. Từ Đông Thổ đến Bắc Địa, lại từ Bắc Địa vào Thiên Hà Hải. Đi trên Thiên Hà Hải, Mạnh Hạo nhìn những con sóng lớn. Hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, như thập tổ của Vương gia, Kháo Sơn lão tổ, Bỉ Ngạn Hoa. Đến khi Mạnh Hạo vượt qua Thiên Hà Hải, đi tới Tây Mạc, mặt đất Tây Mạc như cũ bị nước biển màu tím che mất, không tiêu tán. Từ hải bình tĩnh, không có sự sống, chỉ có chết chóc. Đi trên từ hải, Mạnh Hạo nhìn bốn phía, từng bước đi xa. Hắn đến nơi ở của bộ lạc Ô Thần năm đó. Tại đó hắn chìm vào từ hải, thấy từng hòn núi, thấy được dòng nước giữa hai ngọn núi, thấy hết thảy đã từng từ đáy biển đi ra. Mạnh Hạo tự nói với mình, hắn phải ghi nhớ tất cả dấu vết của mình ở trên Nam Thiên Tinh. Đạp trên từ hải, Mạnh Hạo đi tới dãy núi đoạn Nam Sơn, nhìn dãy núi liên miên bất tuyệt, nhìn tường thành nơi đó giống như là bình thường, cửa thành cắt đất từ hải, đó là Mạc Thổ. Mạc Thổ giống như ở trong trí nhớ của Mạnh Hạo, nơi này đã náo nhiệt hơn xưa, tu sĩ rất nhiều, qua lại giữa Nam Vực làm nơi này trở nên xa hoa hơn. Giờ người Nam Vực đã tiếp nhận tu sĩ Mạc Thổ. Vô luận là bộ lạc Tây Mạc hay là thực lực bản thân Mạc Thổ đều phát triển theo năm tháng, càng ngày càng mạnh mẽ. Tại Mạc Thổ có không ít người đã từng là tu sĩ Bắc Địa. Những tu sĩ này đời đời kiếp kiếp ở đây, là năm đó bị Mạnh Hạo đoạn đường tu hành. Ở trên trình độ nhất định, bất kể tu hành ra sao đều không thể cường đại hơn. Vận mạng đã chú định, chỉ có thể ở nơi này chuộc tội vì năm đó Bắc Địa xâm lấn. Mà bộ lạc Ô Thần đã trở thành thế lực lớn nhất Mạc Thổ, bộ lạc khổng lồ, tộc nhân vô số, mà các thế lực cùng với tông môn đều dựa vào bọn họ để tồn tại. Ngay khi Mạnh Hạo đi vào Mạc Thổ, hắn thấy hàng loạt pho tượng lớn nhỏ, nhưng bất kể một thế lực nào đều thờ phụng cùng một pho tượng, mà pho tượng này chính là Mạnh Hạo, là một pho tượng lớn nhất, thậm chí được gắn thêm vào rất nhiều linh thạch. Ánh mặt trời chiếu vào phát ra màu sắc sặc sỡ, dựng đứng trên ngọn núi cao nhất của bộ lạc U Thần, trở thành tượng trưng của Mạc Thổ, nơi gửi gắm tinh thần của tu sĩ Mạc Thổ. Cách một thời gian, cả bộ lạc Ô Thần đều sẽ vây quanh pho tượng, tế bái pho tượng như là tế tổ. Mà ngày hôm nay chính là ngày tế bái pho tượng. Thời khắc này, ngay khi Mạnh Hạo đứng ở phía trên pho tượng lớn nhất này, phía dưới hắn bốn phía ngọn núi xung quanh, tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Thần đều đang cúng bái pho tượng. Không ai biết được sự xuất hiện của Mạnh Hạo, giống như bọn họ cùng Mạnh Hạo đã không cùng một trong không gian ở một thế giới. Bộ lạc Ô Thần tế bái thánh tổ. trong hàng trăm ngàn người, có hơn 10 lão nhân mặc hoa phục gần pho tượng nhất, ánh mắt cuồng nhiệt, hai tay nâng lên hô to. Theo bọn họ hô to, tất cả tộc nhân xung quanh đều quỳ lạy, thanh âm như là sóng dội quanh quẩn bốn phương tám hướng. Ánh mắt mỗi tộc nhân đều lộ ra cuồng nhiệt nhìn pho tượng, giống như là nó có ý chí truyền ra mệnh lệnh khiến cho bọn họ có thể không tiếc hết thảy đi thi hành. Pho tượng Mạnh Hạo đã thay thế Phật Tổ, trở thành tượng trưng của tu sĩ Mặc Thổ. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn một màn này, ở bên tai nghe thanh âm từ phía dưới truyền tới. Hắn mơ hồ nhận ra trên pho tượng dường như tồn tại một chút dấu vết thương hòa, thương hương hòa. Dấu vết này rất nhạt, như ẩn như hiện. Bộ lạc Ô Thần bái tế Ngũ Tổ, bái tế Tam Tổ. Mười lão nhân lần nữa hô to, mọi người phía dưới lần nữa quỳ lạy. Sắc mặt Mạnh Hạo cổ quái, hắn sớm đã thấy được trên những pho tượng này, trừ mình ra còn có anh Vũ, thậm chí lục lạc trên mắt cá nhật chân của anh Vũ đều được điêu khắc ra. Cảnh tế bái tổ tiên này kéo dài rất lâu. Mạnh Hạo khẽ thở dài, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên hắn khẽ ồ một tiếng, trong mắt lóe sáng đứng tại chỗ nhìn lên phía trên. Chỉ thấy trong vô số người quỳ lạy, ở trên người mỗi bọn họ trong ánh mắt cuồng nhiệt đều tản ra lực lượng hương hỏa ngưng tụ trên pho tượng, tạo thành một lực lượng vô hình xông lên trời. Bầu trời lập tức xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy này tu sĩ phía dưới lại không thấy được, nhưng mà không qua được ánh mắt Mạnh Hạo, lốc xoáy chuyển động vô thành vô tức. Ở bên trong một thân ảnh từ từ xuất hiện. Đây là một thanh niên mặc trường bào màu đen, bộ dáng quán không ngờ giống y hệt với Mạnh Hạo. Chỉ có điều sau lưng mặc đôi cánh màu đen, thần sắc cạo nghễ bày ra, chậm rãi hạ xuống đỉnh đầu của pho tượng, khoanh chân ngồi đó, há miệng hút mạnh một cái, hương hỏa bốn phía lập tức tràn về chỗ hắn. Hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo liếc mắt có thể nhận ra thanh niên áo đen này chính là yêu thú rơi năm đó từng theo hắn. Yêu thú này không ngờ đã hóa thành hình người, bộ dáng của nó giống hệt mình, trộm đi hương hỏa hiến tế của Mặc Thổ. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn nó. Cùng lúc đó, bên trong túi chữ vật quán, Huyết Ngao chấn động, mở đôi mắt màu máu, tràn ra khí tức lạnh giá. Người có hứng thú với nó sao? Hắn nghĩ tới còn rời nghịch linh đã bị nó dung hợp ở Như Phong giới. Thanh niên áo đen có cánh, vốn đang hấp thụ hương hỏa đến từ bốn phía, nhưng mà đột nhiên hắn run mạnh một cái, mắt mở ra, nghi hoặc nhìn bốn phía, lại không phát hiện ra cái gì. Thế nhưng trong lòng luôn cảm giác kinh tâm động phách, giống như sắp có hạo kiếp giáng xuống, khiến hắn không yên lòng. Theo bản năng, hắn gào thét một tiếng, một đạo sóng gợn từ cơ thể hắn tản ra, khuếch tán bốn phương tám hướng. Ngay khi đến gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo chỉ một ngón tay, lập tức gợn sóng không có biến hóa chút nào xuyên qua thân thể hắn. Thanh niên áo đen nhíu mày, với thần thông tra xét quán đại không tìm ra được bất kỳ một đầu mối nào, nhưng mà loại cảm giác nguy cơ đó lại càng mãnh liệt hơn. Hắn hấp thụ hương hỏa bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra các loại chuyện như vậy. Thời khắc này hắn cảnh giác, dứt khoát cắn răng, thân thể bay lên định rời đi. Hắn thả rằng không hấp thụ những hương hỏa lần này, cũng không muốn nhận đau khổ trong nguy cơ đó. Thế nhưng ngay trong nháy mắt hắn muốn rời đi, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hừ lạnh. Một tiếng hừ này giống như một thế giới thực sự xuất hiện trong hư ảo, trong một chớp mắt từ nhỏ yếu biến thành thiên lôi. Trong tiếng ầm ầm, bầu trời biến sắc, không trung nổ vang. Thanh niên áo đen phun ra máu tươi, hét thảm. Thân ảnh quán đại không cách nào ẩn giấu được trước mặt của mọi người nữa, trong phút chốc bại lộ, bị toàn bộ tộc nhân bộ lạc Ô Thần nhìn thấy. Mọi người đều sửng sốt, nhất là hơn 10 lão nhân kia. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt thanh niên này, đều biến sắc lộ ra không thể tin được. Người nào? Kẻ nào đánh lén ta? Thanh niên áo đen phun ra máu tươi, thanh âm thê lương, nội tâm rúng động, Nhưng mà thanh âm trước đó của hắn nghe được không phải là thanh âm của Mạnh Hạo, mà là của sấm sét. Nếu không, giờ phút này hắn đã bị hù dọa mất đi dũng khí nói chuyện. Thánh Tổ. Là Thánh Tổ. Trời ơi, Thánh Tổ hiển linh. Ra mắt Thánh Tổ. Mấy vạn tộc nhân phía dưới từng người run rẩy, sau đó là vô tận cuồng nhiệt. Hơn 10 lão nhân hít ngược một hơi. Ta là Mạnh Hạo, Thánh Tổ nơi đây. Khi nào đánh đến lập tức cút ra đây cho ta. Thanh niên áo đen mở miệng hút mạnh, hưng hỏa bốn phía ầm ầm mà đến. Sau khi hấp thu, ở trên ngắn tỏa ra ánh sáng, thoạt nhìn giống như là tiên nhân khi thế ngập trời. Có hứng thú? Nếu ngươi là Mạnh Hạo, vậy ta là ai? Mạnh Hạo bình thản lên tiếng đi về phía trước. Thân ảnh từng bước một từ hư vô đi vào thế giới, đi vào tầm mắt của tất cả mọi người nơi đây. Các tu sĩ bộ lạc U Thần nhìn thấy Mạnh Hạo, lần nữa sửng sốt, thân sắc mờ mịt, không thể tin bọn họ lại nhìn được Mạnh Hạo. Rồi nhìn về phía thanh niên áo đen, nhất thời không biết người nào là thực, kẻ nào là giả. Trên thực tế không cần bọn họ phân biệt, ngay khi thanh niên áo đen nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn biến sắc, hô hấp dồn dập, thân sắc hoảng sợ, kêu lên thất thanh. Mạnh Hạo, ngươi trở về từ khi nào? Lời vừa nói, da đầu hắn tê dại. Hắn bỗng nhiên nhận ra thanh âm thiên lôi khi nãy căn bản cũng không phải là sấm sét, mà là thanh âm của Mạnh Hạo. Nghĩ tới đây, thân thể hắn run rẩy, bật lui ra sau, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, ầm ầm chạy ra xa. Mạnh Hạo bình thản nhìn thanh niên áo đen đã đi xa, bước lên một bước, khoảnh khắc biến mất ngay khi xuất hiện lại thì đã ở phía trước thanh niên áo đen. Mà thời khắc này mấy vạn tộc nhân bộ lạc Ô Thần trên mặt đất từng người run rẩy. Bọn họ xác định người thứ hai xuất hiện mới là Thánh Tổ của bọn họ. Ra mắt Thánh Tổ. Bộ lạc U Thần, ra mắt Thánh Tổ. Thanh âm truyền ra, đất trời nổ vang. Thời khắc này tất cả mặc thổ đều rơi vào chấn động. Thanh âm quanh quẩn truyền khắp bốn phía. Mặc thổ chấn động. Trong bộ lạc U Thần dưới mặt đất có một tế đàn nằm ở chỗ cao nhất. Nơi này có quân đội hùng hậu canh giữ, là một tồn tại chỉ đứng sau Thánh Sơn của bộ lạc U Thần. Rất ít người biết đến tế đàn này vì sao lại đặc thù. Trong quy định của bộ lạc U Thần đều có điều khoản, đời đời tộc nhân U Thần ngoài tế bái Thánh Sơn còn cần cúng bái tế đàn bên cạnh tế đàn. Có một mảnh sân trông rất bình thường, không có một chút xa hoa nào, nhưng mà trong lòng tất cả tộc nhân bộ lạc U Thần, địa vị của nó chỉ đứng sau Thánh Sơn cùng tế đàn. Bởi vì trong sân này có một lão nhân ở đó. Lão nhân có trí tuệ vô tận. Lão là thần châm định hài của cả bộ lạc U Thần. Còn lão ở đây, địa vị bộ lạc U Thần sẽ luôn chí cao vô thượng. Tất cả thế lực mà mặc thổ cũng không dám mạo phạm bộ lạc U Thần. Mà lão nhân này đã từng là tộc trưởng của U Thần bộ. Cho dù hiện tại không phải, nhưng trong bộ lạc U Thần, mỗi một đời tộc trưởng đều gặp chuyện lớn sẽ là cung kính xin gặp. Thậm chí lão có thể bãi nhiệm bất kỳ một đời tộc trưởng nào. Có thể nói, lão mới là người cầm quyền chân thực trong cả bộ lạc U Thần. Nhưng mà hôm nay, mặc thổ chấn động, thanh âm đến từ Thánh Sơn truyền khắp bốn phương tám hướng. Phòng ốc ở trong sân, một lão nhân khuôn mặt tang thương, khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên thân thể run rẩy. Lão mở mắt ra, vận đục trong mắt thoáng cái tiêu tán. Lão hô hấp dồn dập, đi ra căn phòng, đi đến biệt viện. Lão ngẩng đầu liền thấy được thân ảnh đứng giữa không trung Thánh Sơn. Cùng lúc đó, tòa tế đàn trong một chớp mắt này chấn động ầm ầm, dường như là bên trong tế đàn có thứ gì đó đang thức tỉnh, muốn xông ra ngoài. Trên bầu trời, ánh mắt của Mạnh Hạo lạnh lẽo nhìn thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen biến sắc, đúng lúc muốn chạy thoát. Mạnh Hạo vung tay áo lên, đất trời biến sắc, gió mây cuốn ngược. Một lực lượng khiến cho thanh niên áo đen không thể chống cự mạnh mẽ đập lên người quán. Hắn hét thảm thê lương, thân thể nổ tung, trực tiếp hóa thành một con rơi muốn đang chạy thoát đi. Người trốn không thoát đâu. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, chụp mạnh một cái. Giữa một chảo này, bàn tay quán dường như đã trở thành năm ngọn núi lớn. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, chộp thẳng tới thân thể của con rơi. Con rơi kinh khủng hét lên, cả người lóe lên ánh sáng đen đỏ, như là dịch chuyển bình thường, nhanh chóng chạy thẳng tới phía xa. Nhưng mà vô luận nó trốn như thế nào, trốn bốn phía xung quanh nó đều có những cây thô to xuất hiện, dường như đã sụp đổ, ầm ầm rơi xuống. Con rơi cười gượng, không thể chống cự được nữa, bị những cây cột này đè lại. Sau đó cây cột biến mất, trở thành bàn tay Mạnh Hạo và con rơi kia. Thời khắc này đã bị hắn cầm ở trong lòng bàn tay. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, cúi đầu nhìn thoáng qua mọi người dưới đỉnh núi. Mạnh Hạo đại nhân, là ngài sao? Một thanh âm già nua truyền ra từ trong sân của bộ lạc U Thần. Thời khắc này lão nhân mang theo vẻ mặt kích động, kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo trên bầu trời. Cùng lúc đó, ầm một tiếng, tế đàn nổ tung. Bỗng nhiên một con sói toàn thân màu trắng bay ra, ngửa mặt lên trời mà gầm rú. Nó nhìn thấy Mạnh Hạo, trong mắt ươn ướt, phút chốc bay thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo, đứng bên cạnh Mạnh Hạo. Nó phát ra thanh âm ô ô, tràn đầy vui sướng. Đại mau! Mạnh Hạo nhìn thấy con sói lớn kia, nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào trên thân của lão nhân trong sân. Lão nhân đó là U Trần. U Trần. Ánh mắt Mạnh Hạo nhớ lại thanh niên năm đó đi theo mình. Một đường di chuyển, thời khắc này đối phương đã thành lão nhân. Từng hình ảnh đó hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo. Ánh mắt hắn nhu hòa, thân thể nhón lên, hạ xuống bộ lạc U Thần. U Trần ra mắt thánh tổ. U Trần kích động lập tức quỳ mọp xuống. Tộc nhân bốn phía xung quanh, từng người ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Bọn họ không xa lạ gì Mạnh Hạo, pho tượng của Mạnh Hạo vẫn luôn được bọn họ cúng tế. Còn không ra mắt thánh tổ. U Trần quay đầu gầm nhẹ, lập tức toàn bộ tộc nhân đều quỳ lạy xuống. Cả bộ lạc U Thần chấn động, Mặc Thổ sôi trào. Tin tức Mạnh Hạo trở về trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp Mặc Thổ. Vô số trưởng lão cùng với tộc trưởng các bộ lạc cùng lúc xuất hiện, từ bốn phương tám hướng chạy đến ra mắt Mạnh Hạo. Vì thế bộ lạc U Thần tổ chức một hội thị yến kéo dài suốt 3 ngày. Mạnh Hạo trước khi rời đi, hắn đưa cho U Trần không ít đan dược cùng pháp bảo. Về phần đại mau, hắn muốn mang đi, nhưng nó chần chờ, sau đó lựa chọn ở lại. Nó được bộ lạc U Thần cung phục quá lâu, đã sớm có tình cảm thâm sâu với nơi này. Nó nguyện ý ở lại nơi đây tiếp tục bảo vệ. Mạnh Hạo trầm mặc, dưới sự giúp đỡ quán đề cao tu vi đại mao đi một cảnh giới, khiến cho nó thu được tuổi thọ. Mạnh Hạo rời đi, từ Mặc Thổ bước chân tới Nam Vực. Cả Nam Thiên Tinh, Nam Vực mới là địa phương Mạnh Hạo khó quên nhất. Hắn lớn lên ở chỗ này, chém giết tại đây, quen biết Hứa Thanh cũng ở đó, sau đó là thành thân. Ở đây hắn đã trải qua tất cả. Hắn năm đó càng vì nơi này mà chiến đấu. Trong một chớp mắt từ Mặc Thổ bước chân vào Nam Vực, Mạnh Hạo tìm được quen thuộc trong trí nhớ. Nó không phải là sông núi, mà là khí tức nơi đây, hương vị của gia đình. Nam Vực. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, như một tu sĩ bình thường đi về phía trước, đi đến Vãn Sinh Động, Thái Ách Cổ Miếu, đi rất nhiều nơi hắn từng lưu lại dấu vết, còn có các tông môn đó, còn có Tống gia. Hắn chỉ đến thoáng qua, sau đó rời đi. Cho đến khi Mạnh Hạo đi đến vị trí đã từng là Triệu Quốc, hắn nhìn về phía hồ nước, ở bốn phía xung quanh xây dựng vô số kiến trúc, hiện đã trở thành một chỗ thánh địa, có rất nhiều tu sĩ trấn giữ, thậm chí bốn phía còn có phong ấn, không cho phép người ngoài bước chân vào những phong ấn này. Không ngăn cản được Mạnh Hạo, hắn cất bước trực tiếp xuyên qua phong ấn, xuất hiện ở trên đảo nhỏ giữa hồ. nhìn hoa cỏ bốn phía, nhìn hồ nước xanh biếc nhộn nhạo sóng. Trước mặt của Mạnh Hạo dường như hiện lên ký ức năm đó cùng với Hứa Thành, từng hình ảnh lần đầu tiên thành thân, khi đó đan quỷ chủ trì, Sở Ngọc Yên cũng ở nơi đây. Tất cả tông môn gia tộc dường như đều là phải người tới chúc mừng, không ít tán tù cũng tới, vô cùng náo nhiệt. Khi đó, đảo nhỏ này được trang trí một mảnh không khí vui vẻ, nơi nơi răng đèn kết hoa. Thanh Nhi, hắn lẩm bẩm, nội tâm đau nhói, nước mắt mơ hồ thấy được người con gái, quần áo màu đỏ, có chút ngượng ngùng đứng trước mặt mình. Nhưng mà hai tròng mắt rất sáng nhìn hắn với vẻ nhu hòa, ánh mắt giống như là làn nước thu thủy. Nhìn thân ảnh hư ảo trước mặt, Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười. Đi trên đảo nhỏ, hắn quen thuộc mỗi một nơi ở đây. Đó là nơi hắn từng cùng Hứa Thanh lựa chọn ra ngôi nhà đầu tiên. Thời gian chậm rãi trôi, đến lúc hoàng hôn, ánh nắt ánh sáng chiếu trên mặt hồ, chiếu xạ ra một phiến vô cùng xinh đẹp. Đảo nhỏ giống như trở thành màu vàng óng. Mạnh Hạo đứng ở bên bờ hòn đảo nhỏ, nhìn hồ nước, sắc mặt mơ màng. Đúng vào lúc này, đột nhiên có thanh âm truyền tới từ sau lưng Mạnh Hạo. Này, ngươi là đệ tử tông môn nào? Sao lại ở đây? Thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên, cũng có nghi ngờ. Mạnh Hạo quay đầu liếc nhìn ba tu sĩ đứng từ trong hòn đảo đi ra. Ba người này một nam hai nữ, ba người này hai nam một nữ. Trước khi đi đến trên đảo, Mạnh Hạo đã nhìn thấy ba người họ. Khi đó ba người đang quét dọn vệ sinh trên đảo, thần sắc thành kính. Mạnh Hạo nhìn thấy cũng không có quấy rầy, mà một mình đi lại trên đảo. Chỗ này là thánh địa, không cho phép người khác đi vào. Nếu như tự tiện xông vào sẽ chịu nghiêm phạt. Đưa lệnh bài của ngươi ra đây. Nữ nhân vừa mới nói tuổi không lớn, nhưng mà lời nói sắc bén. Lời nói vừa ra, hai nam nhân bên cạnh nàng ánh mắt sắc bén tản ra, mơ hồ bao vây Mạnh Hạo. Ta không có lệnh bài. Mạnh Hạo lắc lắc đầu. Thời khắc này ánh sáng chiếu trên mặt hắn. Sau khi ba tu sĩ nhìn thấy, trong đó một người nam sừng sốt một thoáng, cảm thấy Mạnh Hạo này có chút quen thuộc. Chẳng những hắn có cảm giác vậy, mà hai người kia cũng vậy. Nhưng mà thời khắc này không phải lúc nghĩ nhiều. Nghe Mạnh Hạo nói mình không có lệnh bài, ba người lập tức biến sắc. To gan. Chỗ ở cũ thánh tổ, bất kỳ một tu sĩ nam vực nào đều không được phép, không được đặt chân nửa bước. Người nghĩ nơi này là chỗ nào chứ? Lại dám tự tiện xông vào, khinh nhờn thánh địa sao? Nữ nhân cả giận nói, tay phải bấm quyết, huyễn hóa ra thuật pháp, sau đó lấy ra một ngọc giản, lập tức bóp nát, báo cho đồng môn bên ngoài. Ta không xem nơi này trở thành địa phương nào, nơi này vốn chính là nhà của ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Nhà của ngươi sao? Buồn cười. Nơi này là chỗ cũ của thánh tổ. Nơi này... Một nam nhân trong đó cười lạnh, vung tay bấm quyết, huyễn hóa ra thuật pháp. Mạnh Hạo không có thanh minh, lắc lắc đầu, trong mắt mang theo hồi ức, khẽ thở dài. Hắn cất bước thân ảnh biến mất. Gần như trong chớp mắt hắn biến mất, thuật pháp của ba vị tu sĩ đồng thời bay ra, nhưng mà đều rơi vào khoảng không. Bọn họ trơ mắt nhìn thân ảnh Mạnh Hạo tan đi, lập tức kinh hãi, nhìn nhau một cái, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Các người có cảm thấy bộ dáng người này có chút quen thuộc không? Nữ nhân kia lên tiếng theo bản năng. Gần như là ngay khi nàng lên tiếng, một nam nhân bên cạnh cũng theo bản năng nói một câu. Hắn nói nơi này là nhà của hắn, nhưng mà nơi này là chỗ cũ của thánh tổ. Hắn nghĩ mình là ai? Cho mình là thánh tổ sao? Nam nhân đó nói xong, bỗng hai mắt mở to. Hai tu sĩ khác cũng thoáng chốc biến sắc, hít ngược một hơi, không thể tin được. Thánh tổ? Hắn... Bộ dáng hắn cùng với thánh tổ giống nhau như đúc. Sau khi ba người hoảng sợ, có mấy chục đạo cầu vồng ầm ầm từ đằng xa tới. Người dẫn đầu là một lão nhân, gương mặt không giận mà uy. Khoảnh khắc tới gần, trong mắt lộ ra tức giận. Là ai ăn gan hùm dám xâm nhập chỗ cũ của thánh tổ chứ? Sau khi lão nhân tới, liền phất tay, lập tức hơn 10 người phía sau toàn bộ giải tán, hóa thành từng đạo cầu vòng quét ngang toàn bộ hòn đảo, tìm tòi kiểm chứng. Mà lão nhân tàn ra thần thức, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lão cau mày, quay người hỏi: "Ba tu sĩ vừa rồi?" Nghe ba người nói, bộ dáng kẻ xâm nhập giống thánh tổ như đúc, lão nhân biến sắc. Sau đó nghe ba người nói đến đối phương nói đây là nhà hắn, lão hít ngược một hơi. Đúng một lúc này, từ trong túi trữ vật của lão nhân bay ra một ngọc giản, chiếu sáng lấp lánh. Sau khi bắt lấy, lão quét thần thức qua, sắc mặt nghi hoặc không thôi. Hồi lâu sau cắn ra một cái, tìm được hắn rồi. Hắn ở tổ các trung tâm đảo. Thân thể của lão nhân nhoáng lên, chạy thẳng tới trung tâm hòn đảo, hơn nữa còn thông báo cho mọi người. Rất nhanh, tất cả các tu sĩ tản ra trên đảo đều chạy thẳng tới nơi này. Ba tu sĩ kia cũng theo sau. Thời khắc này bọn họ vô cùng khẩn trương. Nguyên nhân không phải là có người xâm nhập nơi này, mà là thân phận của kẻ xâm nhập. Rất nhanh, lão nhân đi tới trung tâm hòn đảo. Vừa mới đến, lão đã nhìn thấy người đệ tử trước đó truyền âm thanh qua ngọc giản cho lão đang run rẩy quỳ lạy ở đó. Mà phía trước chính là tổ các. Tổ các là một gian nhà gỗ bình thường, không có gì đặc biệt. Thậm chí những năm gần đây có không ít tu sĩ chạy đến bái lạy. Trong lòng rất nghi hoặc, không biết vì lý do gì mà ngôi nhà gỗ trông hoàn toàn bình thường lại được xưng là tổ các. Giờ này ở trong nhà gỗ, Mạnh Hạo đang quay lưng về phía bọn họ, đang nhìn hết thảy trong nhà gỗ. Ánh mắt hắn nhu hòa. Hắn thấy được trong nhà gỗ có hai pho tượng ngồi chung một chỗ, ngắm nhìn lẫn nhau. Cả hai pho tượng đều mặc trường bào màu đỏ, đó là quần áo mặc khi thành thân. Hai người nắm tay nhau mỉm cười. Pho tượng dường như có thần vận, trông giống như thật. Một người là Mạnh Hạo, một người là Hứa Thanh. Mạnh Hạo đứng ở đó như say như mê, nhìn ngắm hai pho tượng kia. Ký ức hiện lên trong đầu hắn như là sóng thủy triều. Phía ngoài tổ các, lão nhân nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo, chỉ cần liếc một cái, lão cảm giác được uy áp không cách nào hình dung đến từ trên người Mạnh Hạo. Cũng may uy áp không có tản ra, nếu không trong một phút chốc tất cả chỗ này đều tan thành mây khói. Lão nhân hít ngược một hơi, không dám lên tiếng. Lão cung kính đứng nơi đó, không quản người trước mắt thân phận thế nào, tu vi như vậy, cho dù lão có muốn cản thì cũng không làm nổi. Nhưng mà lão đã âm thầm bóp ngọc giản, báo cho cường giả tông môn mau chóng chạy tới. Về phần những đệ tử tìm tòi bốn phía kia, thời khắc này đều đã tới cả rồi. Đứng bên ngoài tổ các không dám mở miệng, từng người là sợ hết hồn hết vía. Hai pho tượng này là do ai điêu khắc vậy? Một lúc lâu sau, bỗng nhiên Mạnh Hạo lên tiếng. Thanh âm truyền ra, nội tâm lão như lão nhân run rẩy, trả lời theo bản năng. Là tất cả tiền bối nam vừa có quen biết với thánh tổ cùng chung sức điêu khắc. Các người là đệ tử Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo xoay người nhìn lão nhân. Lão nhân gật đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng mà ngay khi nhìn thấy gương mặt của Mạnh Hạo, cả người lão giống như là bị sét đánh vậy, ngây ra tại chỗ. Tất cả tu sĩ chỗ này toàn bộ đồng ngây dại, gần như theo bản năng. Ánh mắt bọn họ rời đi trên người Mạnh Hạo, nhìn pho tượng phía sau. Bọn họ có thể thấy được người này giống như đúc với pho tượng kia, chỉ là người phía trước dường như mang thêm một chút tang thương, không có trẻ tuổi bằng pho tượng điêu khắc nữa. Ngài là... Lão nhân hô hấp dồn dập, lẩm bẩm. Ta là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh trả lời. Thánh tổ. Không ngờ là thánh tổ. Điều này sao có thể chứ? Ngay khi lão nhân cùng những đệ tử kia toàn bộ ồ lên, đằng xa truyền tới tiếng giống giận. Có ít nhất mấy trăm đạo cầu vồng ào ào bay tới. Người phía trước nhất là một nam nhân trung niên. Hắn vô cùng tức giận, nhưng sau khi tới gần, nhìn thấy gương mặt của Mạnh Hạo, hắn ngây người tại chỗ. Thánh tổ! Bốn phía ồ lên. Mạnh Hạo trầm ngâm chậm rãi nói: Ta muốn một mình ở lại đây một đêm. Cảm ơn các người, những năm này đã giúp ta xử lý chỗ này. Mạnh Hạo lên tiếng, sau đó vung tay lên. Lập tức mấy trăm lọ đan dược bay ra, rơi ngay chỗ mọi người. Hắn xoay người đi vào bên trong nhà gỗ. Cửa gỗ chậm rãi đóng lại. Rất nhanh ánh sáng đèn dầu chiếu ra ngoài từ phía cửa sổ. Ở bên ngoài nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh. Nam nhân trung niên mới tới cùng mấy trăm người, thời khắc này mỗi một người đều không dám tin, nhìn nhau một cái, truyền âm lẫn nhau, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bọn họ rất nhanh lui về sau, khoanh chân ngồi ở bốn phía. Mà thời gian cực ngắn truyền âm giữa những quả ngọc giản, từ nơi này truyền về Huyết Yêu Sơn, sau đó lại từ Huyết Yêu Sơn truyền khắp toàn bộ Nam Vực. Một đêm này đối với Mạnh Hạo, sau khén rời Nam Thiên Tinh, là một lần ít ỏi hắn lộ ra tình cảm. Cũng là một lần ít ỏi bình tĩnh cùng bình an. Hắn ngồi trong nhà gỗ, nhìn pho tượng của mình cùng với Hứa Thanh. Một mực như vậy, dường như đã quên mất thời gian. Một đêm này đối với toàn bộ Nam Vực lại là một đêm không ngủ. Tin tức Mạnh Hạo xuất hiện ở Thánh Đảo truyền khắp tông môn gia tộc trong Nam Vực. Mỗi một tu sĩ đời trước đã từng cùng Mạnh Hạo chinh chiến toàn bộ rúng động. Đã bao nhiêu năm sau khi Mạnh Hạo rời đi, không phải là không từng truyền ra việc thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện, nhưng mà lần này dường như là không giống như vậy. Trong tin tức Huyết Yêu Tông truyền ra có nói qua tu vi Mạnh Hạo sâu không lường được, mà càng quan trọng hơn là hắn ở Thánh Đạo. Như vậy cho dù hắn thực là giả hay là thực, toàn bộ cường giả Nam Vực tiến đến không chậm trễ một chút nào. Nếu thực sự là Mạnh Hạo, bọn họ sẽ thờ phục. Còn nếu không phải, dám khinh nhờn Thánh Tổ Nam Vực sẽ phải chịu tức giận của cả Nam Vực. Thân phận Mạnh Hạo ở Nam Vực từ trận chiến năm đó đã trở thành chí cao vô thượng, được tu sĩ Nam Vực công nhận là Tam Đại Thánh Tổ. Hai người khác, một là Đan Quỳ, một là Lão Tổ Tống Gia. Trận chiến năm đó, tất cả cường giả cao cấp nhất của Nam Vực chỉ còn lại ba người bọn họ. Sau đó Đan Quỳ thành tiên rời đi, trở thành nhân vật thần thoại. Còn Lão Tổ Tống Gia năm đó bị thương quá nặng, bế quan không ra ngoài. Mạnh Hạo sau đó lại rời đi. Nhưng vì Mạnh Hạo phong ấn đối với Bắc Địa, linh khí Nam Vực từ từ khôi phục. Tội sơn vẫn như cũ, càng khiến cho cái tên Mạnh Hạo huy hoàng hơn. Mà Tử Vận Tông còn có Tống Gia cũng đều bởi vậy mà trở thành thánh địa, ngang hàng với Huyết Yêu Tông, trở thành ba thế lực cao cấp nhất Nam Vực. Còn hòn đảo này cũng vì cuộc hôn lễ chấn động năm đó đã được tu sĩ Nam Vực mệnh danh là Thánh Đảo, lấy đó làm nơi tôn kính cùng tưởng nhớ Mạnh Hạo, Hứa Thanh. Một đêm này, tất cả tông môn Nam Vực, bất kể là thế hệ trước năm đó đã từng tham gia chiến tranh hay là đời sau, đều toàn bộ chạy thẳng tới Thánh Đảo. Thậm chí ở chỗ sâu trong Tống Gia, Lão Tổ Tống Gia hàng năm bế quan cũng mở ra đôi mắt tàng thương. Sau khi nghe tộc nhân hồi báo chuyện này, lão trầm mặc một lát, chậm rãi đứng lên, mang theo vẻ già nua cùng với mỏi mệt, đi ra Tống Gia, mang theo tộc nhân mà chạy thẳng tới Thánh Đảo. Lão Tổ Tống Gia xuất động khiến cả Nam Vực chấn động hơn. Trong một đêm, giống như là ánh mắt cùng với đàm luận tất cả tu sĩ đều ngưng tụ trên Thánh Đảo. Đêm khuya, Lão Tổ Tống Gia đến Thánh Đảo. Đi theo sau lão có rất nhiều tộc nhân Tống Gia, trong đó có một nữ nhân trung niên, gương mặt xinh đẹp. Tuy rằng có vẻ già dặn, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được lúc nàng còn trẻ nhất định là một cô gái rất xinh. Nàng chính là Tống Giai. Nguyên nhân từ Mạnh Hạo, địa vị Tống Giai trong tộc rất đặc thù. Những năm này nàng không cùng người khác kết thành đạo lữ, từ đầu đến cuối luôn là một mình yên lặng tu hành. Cho đến một đêm này, nhận được tin tức Mạnh Hạo trở về, nàng mới từ trong bế quan đi ra, bình tĩnh cùng lão tổ Tống Gia đi đến thánh đạo. Lão tổ Tống Gia tới, toàn bộ tu sĩ trên thánh đạo sau khi đồng loạt chào hỏi, lập tức tách ra một con đường cho lão tổ Tống Gia đi tới trước căn nhà gỗ. Lão nhân nhìn ngọn đèn dầu xuyên tấu qua khe cửa, cả mắt lờ mờ dần lộ ra ánh sao. Thân thể của lão từ từ như là một bảo đao ra khỏi vỏ, tản ra khí thế bén nhọn. Những tu sĩ xung quanh chỗ này toàn bộ đều khẩn trương rối rít nhìn về phía lão tổ Tống Gia. Là Mạnh lão đệ sao? Lão tổ Tống Gia hít sâu một hơi, bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm như là lôi đình nổ vang trên khắp bốn phương tám hướng. Gió mây cuốn lên, mặt đất mơ hồ run rẩy, xung quanh hồ nước nhấc lên vô số sóng gợn. Tống tiền bối, xin mời vào. Một lúc lâu sau, bên trong nhà gỗ truyền ra thanh âm cảm khái của Mạnh Hạo. Cửa nhà gỗ chậm rãi mở, thân ảnh Mạnh Hạo xuất hiện trong mắt của mọi người. Hắn nhìn lão tổ Tống Gia, thần sắc mang theo hồi ức, dường như là nhớ về năm đó một nhóm người bọn họ ngăn cản Bắc Địa xâm lấn. Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạo, ánh mắt lão tổ Tống Gia lóe lên tia sáng mãnh liệt. Lão cẩn thận nhìn, sau đó thân thể run rẩy, ngửa mặt cười lớn, nụ cười mang theo vui sướng, cũng có phấn chấn của cố nhân gặp lại. Lão nhân cất bước đi vào nhà gỗ, cửa nhà gỗ chậm rãi khép kín lại. Là hắn. Tống Giai trong đám người nhìn thân ảnh Mạnh Hạo, nàng nhẹ giọng lầm bầm, ở trong mắt có chút phức tạp. Thời gian cả đêm từ từ trôi qua. Bên ngoài nhà gỗ, càng ngày càng có nhiều tu sĩ tiến tới. Từ Vận Tông, Huyết Yêu Tông, hễ là tu sĩ năm đó cùng Mạnh Hạo ngăn cản Bắc Địa xâm lấn đều đã tới. Trong ngoài thánh đạo đều là tu sĩ, thậm chí bên cạnh hồ nước cũng có tu sĩ đông nghịt vây quanh. Trong mắt của mỗi người đều mang ý tôn kính, giống như là hành hương. Bọn họ biết lão tổ Tống Gia đã đi vào nhà gỗ, đại biểu bên trong chỉ có một người, chính là chính xác là lão thánh tổ Mạnh Hạo năm đó rời đi. Tin tức này làm cho tất cả mọi người phấn chấn, khiến cho tất cả mọi người mong đợi. Những tu sĩ từng cùng Mạnh Hạo chinh chiến xa trường, hy vọng có thể một lần nữa nhìn thấy đồng đội năm xưa. Những người không có cơ hội gặp Mạnh Hạo đều kỳ vọng có thể nhìn thấy phong thái của thánh tổ. Mọi người cùng giữ im lặng, không một ai nói chuyện, chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Khi bầu trời dần dần sáng, cửa nhà gỗ từ từ mở. Lão tổ Tống Gia đi ra, bộ dáng của lão bỗng biến đổi, không còn là già nua mà đã trẻ lại rất nhiều. Ở trong mắt lão chứa đầy kích động, cũng có cảm kích. Thương thế để lại từ trận chiến năm đó, ngay lúc lão đi ra cửa đã hoàn toàn lành bệnh, thậm chí còn có tinh tiến. Lão theo bản năng sờ túi chữ vật một cái, bên trong có một cây thông tiên đằng. Đó là Mạnh Hạo đưa đại lễ cho lão, là hy vọng để lão thành tiên. Lão tổ Tống Gia hít sâu một hơi, xoay người hướng về nhà gỗ, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Sau một lúc lâu, lão ngẩng đầu, thân thể nhoáng một cái, xoay người đi. Các tộc nhân Tống Gia từng người khiếp sợ nhìn lão tổ của mình. Rất nhanh thì kịp phản ứng, bọn họ ý thức được trên người của lão tổ nhất định là xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Ngay lúc một số tộc nhân Tống Gia muốn đi theo lão tổ Tống Gia, bỗng nhiên có một luồng sáng từ bên trong nhà gỗ bay ra, rồi dừng lại trước mặt Tống Gia. Vật này dưỡng thần, có thể giúp cho tu vi của cô nương dễ dàng đột phá. Cố nhân gặp nhau, vật này làm quà tặng. Bên trong nhà gỗ truyền ra thanh âm của Mạnh Hạo. Tống Giai trầm mặc, nhìn trong luồng sáng lơ lửng ở trước mặt, có một miếng bảo ngọc màu xanh biếc, tản ra tiên khí nồng đậm, vừa thấy lại biết không phải vật phàm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhà gỗ, sắc mặt phức tạp, lúc này mới nhẹ nâng tay nhận lấy miếng ngọc bảo, lại nhìn nhà gỗ một cái thật sâu, rồi xoay người cùng rời đi với tộc nhân Tống Gia. Người Tống nhà đi rồi, những tu sĩ Nam Vực lại rối rít chạy tới. Cho đến buổi trưa, tu sĩ Nam Vực bỗng ở bốn phía, nhân số đã đông nghịt, che phủ kín bầu trời. Mà Mạnh Hạo từ trong pho tượng bên trong nhà gỗ nhớ lại hết thảy, hắn khẽ thở dài từ trong đi ra. Ngay khén đi ra, phàm là tu sĩ nhìn thấy hắn đều lập tức kích động quỳ bái. Bái kiến thánh tổ, ra mắt thánh tổ. Thanh âm bắt đầu truyền từ bốn phía nhà gỗ, dần dần lan khắp bốn phía. Thanh âm như là tiếng sấm đổ vang, truyền khắp bốn phương tám hướng. Trường giáo Từ Vận Tông, ra mắt thánh tổ. Trường giáo Huyết Yêu Tông, bái kiến thánh tổ. Từng cường giả các tông môn rối rít đi ra, kích động bái kiến. Mạnh Hạo nhìn tu sĩ bốn phía, nhìn một số gương mặt quen thuộc trong đám người, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi ở trên bậc thang trước nhà gỗ. Hoàn nghênh chư vị đạo hữu tới làm khách của nhà ta. Mạnh Mỗ đã nhiều năm không có trở về, cảm tạ chư vị đạo hữu quan tâm, giúp bảo lưu lại dấu vết nơi này. Chuyện đại ân này là ân của toàn bộ tu sĩ Nam Vực đối với Mạnh Mỗ. Như thế, ta sẽ ở chỗ này giảng đạo 7 ngày. Trong 7 ngày này, bất kỳ tu sĩ Nam Vực nào đều có thể tới ta nghe giảng đạo. Ta sẽ nói cho mọi người cảm ngộ của ta đối với tu hành tại các giai đoạn bất đồng. Mạnh Hạo nói dứt lời, phất tay một cái, lập tức trên bầu trời tiêu tán ánh mặt trời bảy màu sặc sỡ. Trong phút chốc, từ bốn phía nơi này hiện lên tầng tầng tiên khí bao phủ bốn phương tám hướng, khiến chỗ này dường như là trở thành tiên cảnh vậy. Đạo của thiên địa, đạo của bản thân, nói cho cùng chỉ là chân lý trở lại nguyên trạng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, hắn muốn tặng cho tu sĩ Nam Vực một cơ duyên. Một mặt là cảm tạ bọn họ đã nhiều năm qua chiếu cố chỗ ở cũ, còn mặt khác, trong lòng của Mạnh Hạo, đây như là quê hương, không giống như Đông Thắng Tinh. Cho nên tu hành cũng gọi là tu chân. Trong hai chữ này, tu là một loại phương thức, chân là một loại thái độ. Thanh âm Mạnh Hạo mang theo một lực lượng kỳ dị nào đó, truyền khắp bốn phương tám hướng, rơi vào trong tai của mỗi một tu sĩ. Ở trong chớp mắt, toàn bộ mọi người ở đây, bất kể tu vi gì, đều theo thanh âm đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị. Đơn giản mà nói, cùng ta đã từng tổng kết vài loại cảnh giới cuộc sống, vốn là hiệu quả như nhau. Đã từng có người hỏi ta, cái gì là đạo? Câu trả lời của ta rất nhiều. Thời gian bất đồng, địa điểm bất đồng, thậm chí trong lúc tu vi ta bất đồng, mỗi một lần trả lời không giống nhau, ta cũng không thể xác định. Khi lần sau có người hỏi ta như vậy, đáp án của ta là gì? Nhưng có một điều ta nghĩ chắc sẽ không thay đổi. Ta không biết cái gì là đạo, vì đáp án rất nhiều. Ta duy nhất chỉ hiểu được điều ta truy tìm là tự do, tự tại, là vô cầu vô thúc. Đây là cái thực của ta, cũng là đạo của ta. Tu chân tu hành cũng là tu tâm. Thanh âm của Mạnh Hạo xung quanh thủy chung quanh quần, gửi đi lời nói quán bên trong ẩn chứa lý giải đối với đạo, cảm ngộ đối với tu hành. Hắn dùng thanh âm hóa thành từng mầm mống, sát nhập trong lòng của mỗi một tu sĩ ở đây. Có lẽ có người cả đời cũng sẽ không thể cảm nhận được mầm mống này. Cũng có lẽ sẽ có người tu hành đến trình độ nhất định nào đó, hoặc là trong một lần ngộ hiểu, sẽ thu được cơ duyên của Mạnh Hạo đưa cho bên trong mầm mống đó. Thậm chí có thể nói, Mạnh Hạo cấp cho trừ cảm ngộ, còn có con đường thành tiên. Nếu có đầy đủ cơ duyên, không hẳn không có khả năng đi ra con đường chân tiên tương tự như Mạnh Hạo. Cho dù không làm được, cũng có thể cảm ngộ từ mầm mống này để đột phá linh cảnh, trở thành ngụy tiên. Có thể nói, mầm mống tiên đã Mạnh Hạo đưa cho tu sĩ Nam Vực tuy không giống với mầm đạo huyết mạch trong gia tộc, nhưng mà bất kể như thế nào, đây là thiện ý của Mạnh Hạo. Hắn hy vọng tu sĩ trên quê hương mình có thể mạnh hơn. Tâm nếu kiên định, thiên địa không thể hủy, chúng sinh không thể diệt, đầu sẽ không cúi xuống, bước chân không chần chờ, càng sẽ không ngại ngùng dừng lại. Đây là tu tâm, là tu chân, cũng là tu hành. Mạnh Mỗ cả đời tu hành, bắt đầu từ ngưng khí cho đến bây giờ, đã trải qua rất nhiều trắc trở. Hôm nay với thân ta, với thần ta, với hồn ta, ngưng tụ là ảnh, nguyện trở thành khí linh trong lòng các ngươi. Quan sát tâm, hành chân cảm ngộ, thành tựu của bản thân các ngươi. Thanh âm Mạnh Hạo quanh quẩn. Tất cả tu sĩ Nam Vực bốn phía, bất luận là trên đảo hay ngoài đảo, toàn bộ đều tâm thần chấn động, mỗi người có cảm ngộ của riêng mình. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo ở ngoài nhà gỗ giảng đạo 7 ngày. 7 ngày, tu sĩ Nam Vực càng ngày càng nhiều, ngay cả Mặc Thổ cũng đều chạy tới, khiến cho nơi này trở thành địa phương nổi bật nhất Nam Vực. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.